Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2224, chương 2226, kỳ quái quan tài. Đón lấy mấy ngày, đệ lục trọng thiên hoàng cung trở nên dị thường náo nhiệt. Toàn bộ hộ vệ tiên binh tại nữ đế mệnh lệnh bên dưới. Tiến hành thảm kiểu thức cẩn thận điều tra. Phàm là phát hiện một chút chỗ khả nghi, đều trước tiên báo cáo. Hai tòa cung điện sang trọng bị hủy đi, bốn mảnh hồ nước bị rút khô không nói, liền bên trong một chút cự hình loài cá đều mở ngực mổ bụng. 11 tòa đại ngọn núi nhỏ bị tạc thành trống rỗng. Mặt đất đào được 100 thước, mấy cái phòng ốc trực tiếp sụp đổ, 3 đoạn thành cung bị đẩy ngã. Ngoài cung đất trống càng là nhấc lên mấy lần. Hoang tàn, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng dẫn tới đệ lục trọng thiên một chút môn phái chú ý. Chúng tiên nhao nhao hiếu kỳ cung bên trong xảy ra chuyện gì. Lại đánh nghe không ra tình huống như thế nào. Chỉ có thể tùy ý suy đoán. Dẫn xuất vô số lời đồn đại. Có nói cung nội tại điều tra thích khách. Có nói hoàng cung muốn tiến hành sửa chữa lại. Có nói muốn vì thiên tuyển chi tử kiến tạo một cái mới lao thất phòng ngừa bị cướp ngục. Có nói hoàng cung muốn di chuyển đến nơi khác mới. Thậm chí còn có nghe đồn nói nữ đế nội y bị trộm. Tiến hành điều tra, mà ở những cái này loạn thất bát tao lời đồn đại phía dưới. Lại cũng có một chút thế lực trong bóng tối phun trào. Muốn xác định thiên tuyển chi tử cuối cùng có ở đó hay không đệ lục trọng thiên. Trường lão các ngay trước rất nhiều người mặt đem thiên tuyển chi tử giao tiếp cho nữ đế. Mặc dù nhìn từ bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là kẻ ngu. Tổng có một ít người ở trong đó phát hiện kỳ quặc. Nhất là biết được mặt sau nữ đế căn bản cũng không có áp giải Bạch Đế Hiên hồi cung, càng là tăng thêm mấy phần sự không chắc chắn. Trong khoảng thời gian này tại trường lão các không ngừng tuyên truyền phía dưới. Chúng tiên cũng cơ bản tất cả đều rõ ràng, thiên tuyển chi tử, tầm quan trọng. Nếu như mở không ra thứ cửu trọng thiên cửa, bọn họ vận mệnh nhất định sẽ vẽ lên điểm cuối. Một chút phía trước còn tại đồng tình Tần Dương một nhà tiên giả nhóm. Cũng đều bảo trì im miệng không nói. Trên phố có, đến thiên tuyển chi tử người. Đến tiến vào thứ cửu trọng thiên tư cách, ngôn luận. Khiến cho một chút tâm tư mẫn cảm giác người bắt đầu mưu hoa cướp đoạt Bạch Đế Hiên kế hoạch. Không người nào nguyện ý hy sinh chính mình đem đổi lấy người khác tương lai tươi sáng. Nhất là tại tiên giới. Tại cung bên trong tiến hành điều tra thời kỳ. Vong Ưu cùng Tử Yên đôi tỷ muội này thời gian cũng không dễ chịu. Vừa mới bắt đầu còn đắm chìm trong nhìn thấy bà vui vẻ bên trong. Nhưng rất nhanh, liền có chút tan vỡ. Liễu Như Thanh thỉnh thoảng khuyên nói các nàng hẳn là như thế nào nắm chắc chính mình tình yêu. Hoặc là cho các nàng giảng giải một cái nữ nhân như thế nào bảo vệ chính mình tình yêu vân vân. Mấy ngày kế tiếp, Vong Ưu đầu chóng mặt, liền đi ngủ đều bứt tóc. Tử Yên đồng dạng có chút khó có thể chống đỡ, dứt khoát đi trước cấm địa tránh một chút, thuận liền lợi dụng Đông Hoàng Trung tẩy luyện chính mình, nhìn nàng một cái cuối cùng có hay không bị người lợi dụng, hoặc là bị xuyên tạc ký ức, mà Đồng Nhạc Nhạc mang theo đội một tiên binh điều tra Hoàng Cung. Ngoạn quên cả trời đất, ngẫu nhiên còn vụng trộm cầm mấy kiện bảo bối. Mặc dù trong lúc đó hộ vệ trưởng không chỉ một lần đối với Vong Ưu báo cáo qua. Vong Ưu cũng đều do nàng. Bất quá tất cả những thứ này cũng không kéo dài quá thời gian dài. Vong Ưu tỷ ngươi mau tới a. Cái này thiên buổi chiều, Vong Ưu chính bồi tiếp Liễu Như Thanh tại bên trong viện cỡ nhỏ hoa viên tản bộ. Bỗng nhiên Đồng Nhạc Nhạc hừng hực chạy vào. Mặt sau còn đi theo vài tên hộ vệ, biểu lộ kinh hoàng, người nhà đầu này có thể hay không thục nữ một điểm. Ngươi xem một chút ngươi cái này cái gì cách ăn mặc. nhìn qua cái cổ bên trong treo lấy mười mấy đầu vòng cổ thủy tinh. Trên thân bọc lấy hoàng thất trường bào, trên đầu còn mang theo tiểu vương quan đồng nhạc nhạc. Vòng yêu đã là buồn cười lại là bất mãn. Thông qua cái này mấy ngày ở chung, vòng yêu ngược lại là thật thích cái này lạc quan hoạt bát nha đầu. Mặc dù có chút ít nghịch ngợm, nhưng mà cái mười phần khai tâm quả, nhưng để cho vòng yêu ghen ghét, lại là đồng nhạc nhạc phía trước ngực đôi kia lồng đèn lớn. Quá lớn, hơn nữa không có một chút không hài hòa cảm giác. Nàng một cái nữ nhân có thời gian chứng kiến đều không nhịn được muốn đi lên xoa bóp một thoáng. Đêm tối đương đương gối đầu, Tần Dương về sau sợ là muốn tính. Phúc chết, vòng yêu tỷ, việc lớn không tốt, chúng ta đem ngươi tổ tông quan tài cho đào móc ra. Đồng nhạc nhạc lớn tiếng gào thét. Cái gì? Vòng yêu sắc mặt bá biến, trong lòng không nguyên do lộp bộp một thoáng. Đôi mắt đẹp xem hướng phía sau hộ vệ, lạnh lùng nói, thật to gan, không phải nhường các ngươi đừng đụng cấm địa xung quanh bất luận cái gì địa phương sao? Các ngươi đem chấm lời nói làm nước đổ lá khoai. Mặc dù vong yêu không ngại vì bà đem hoàng cung bay lên căn nguyên chỉ thiên, nhưng nếu như đem tổ tiên lăng mộ cho phá hủy, nàng cho dù chết 10 lần đều không đủ lấy chuộc tội. Mấy tên hộ vệ kia quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cũng không biết nơi đó vậy mà sẽ có quan tài. Chúng ta cũng không có đụng cấm địa xung quanh bất luận cái gì địa phương. Ý ngươi là, cái kia quan tài là từ chỗ khác địa phương đào móc ra. Vong yêu khẽ giật mình, đúng, đúng, hộ vệ trưởng khẩn trương nói. Chúng ta tại cửa cung bên dưới phát hiện một bộ quan tài. Nhìn phía trên đánh dấu tựa hồ là hoàng thất người. Nhưng không biết vì sao lại tại nơi đó. Cửa cung bên dưới đào ra quan tài. Vong yêu nhíu mày, trong đầu cẩn thận suy tư một lần. Tại ký ức bên trong cũng không có bất luận cái gì nửa điểm cửa cung bên dưới có quan tài ghi chép. Đi xem một chút. Vong yêu lạnh lùng nói ra, đi tới cửa cung, có không ít tiên binh quỳ trên mặt đất, sắc mặt thương bạch, thậm chí có chút ít người thân thể tốc tốc phát run. Tựa hồ là sợ hãi bị vong yêu trách tội, dù sao đào ra hoàng thất quan tài chính là tội lớn. Vong yêu không có để ý tới bọn họ, đi thẳng tới cửa cung, nguyên bản nguy nga cửa cung đã sớm bị hủy đi một nửa. Mà hủy đi một nửa phía dưới có một cái sâu khoảng 3 trượng hố to. Ngưng mắt nhìn đi, hố to bên trong quả nhiên có một bộ quan tài, chỉ lộ ra nửa cái, một nửa khác còn chôn ở thổ bên trong. Quan tài hiện lên màu đen nhánh, phía trên chỉ có một cái kim sắc nửa vòng dấu vết. Chính là hoàng tộc đánh dấu, có cái này đánh dấu người. Có rất trên suốt nói rõ quan tài bên trong chính là hoàng tộc chi nhận. Đương nhiên cũng có thể là quý tộc khác người. Cửa cung phía dưới lại có mai táng hoàng thất người. Đến tột cùng là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Vong yêu nghi ngờ trong lòng ngàn vạn. Nàng nặn một đạo pháp quyết. Ngọc thủ nhẹ nắm. Chỉ thấy bộ kia quan tài từ trong đất chậm rãi đi ra ngoài. Phiêu phù tại trên không, mà giờ khắc này vong yêu mới phát hiện, quan tài gỗ này so với bình thường quan tài muốn đại hơn 2 lần. Ngoại trừ cái kia hoàng tộc đánh dấu bên ngoài, quan tài xung quanh không có bất cứ dấu vết gì, nhưng có thể cảm nhận được quan tài gỗ này cho người khắc sâu cảm giác đè nén. Hoành, vong yêu đem quan tài đặt ở trước mặt, cẩn thận quan sát. Đồng nhạc nhạc cũng lại gần hiếu kỳ kiểm tra, muốn đưa tay sờ sờ, lại bị vong yêu chừng một cái, dọa đến vội vàng lui tay, sờ đầu hắc hắc cười ngây ngô, không có có danh tự ký hiệu, chỉ có hoàng thất đánh dấu, cuối cùng sẽ là ai? Vong yêu nỗ lực suy tư, là hắn, đúng lúc này, Liễu Như Thanh lại bỗng nhiên bưng bít lấy chính mình ngực. Thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quan tài, trong miệng không ngừng nhắc tới, tựa hồ có chút hoảng hốt, còn mang theo nồng đậm kích động. Bà, làm sao? Vong Ưu giật mình, vội vàng quan tâm nói. Nào biết Liễu Như Thanh bỗng nhiên đẩy ra nàng, chạy tới ôm lấy quan tài. Là hắn, ta không có cảm ứng sai. Thật là hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.